Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 30, siêu việt viên mãn. Nếu không có bản thân đối với thời không đại đạo rõ như lòng bàn tay, là quả quyết không có khả năng để Tần Phong đạt được lĩnh ngộ mới. Sư Tôn từng nói qua. Sáng tạo cái này di tích chính là một tên tu luyện thời không đại đạo 9 cấp thần vương. Cũng là thần giới chân chính đại năng nhân vật. Chỉ bất quá cuối cùng chẳng biết tại sao sẽ thân tiêu nói vẫn lưu lại một phương này di tích. Tô Mị trầm ngâm bên dưới, nhẹ nhàng thán khẩu khí tiếp tục nói. Về phần cuối cùng đến tột cùng có thể có được cái gì? Sư Tôn cũng không có nói rõ. Chỉ là hắn đã từng may mắn gặp được vị này thần vương đại nhân, được chứng kiến thần vương đại nhân thủ đoạn. Hắn lão nhân ra suy đoán hẳn nên là một quyển liên quan tới thời không đại đạo công pháp. Như thế sao? Tần Phong nghe vậy trong lòng kinh ngạc. Thông thiên đại đạo kỹ pháp thế nhưng là phi thường khó có được, đặc biệt là thời không đại đạo công pháp. Có lẽ di tích này cuối cùng khảo nghiệm chính là đối với thời không đại đạo cảm ngộ chiều sâu. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách. Hai người đã đứng ở rồi thứ 7.999 đạo trên bậc thang. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào đoạn thứ 8. Hô hô tương đương, từng trận kinh khủng uy năng tại thời khắc này tuôn ra. Kia thần âm chùa tại thời khắc này đã có thể thấy rõ ràng. Liền kia vô số cực nhỏ chữ nhỏ đều đã có thể phân rõ. Đi thôi, Tần Phong thật sâu quét qua kia thần âm chùa. Bàn chân hơi động một chút, liền trực tiếp đạp vào bậc thềm. Mà Tô Mị đang do dự rồi một chút về sau, cũng là theo sát mà đến. Đây là một phương hạo hãn vô ngần sáng chói thế giới. Lọt vào trong tầm mắt chỗ. Vô cùng vô tận ánh sáng che khuất bầu trời, cuồn cuộn kinh lôi thanh âm ở trong thiên địa đi lại. Mưa phùn từ hư không bên trong chậm rãi rơi xuống, có lấy một loại không thể giải thích huyền diệu cảm giác. Rõ ràng rất gấp, nhưng nhìn lại phi thường chậm chạp. Mưa rơi rộng lớn trên mặt đất, càng thêm quỷ dị, cái kia vừa mới nảy mầm cây nhỏ lại không ngừng phát sinh biến hóa. Giống như là đạt được rồi thời gian thúc hóa vậy, ở mấy hơi thở trưởng thành rồi cây lớn chọc trời. Thời không không ngừng đang diễn biến, quy tắc không ngừng đang thay đổi. Quân, cái kia vừa mới trưởng thành cây lớn chọc trời lại bắt đầu không ngừng héo rút. Cũng không lâu lắm lại hóa thành rồi một gốc nhỏ mầm. Địa phương khác cũng là như thế, đạo đạo thời không gợn sóng không ngừng vặn vẹo. Tựa hồ đem thời gian cùng không gian đều là tách rời. Bỗng nhiên, sáng chói thế giới bên trong giáng lâm rồi hai bóng người. Chính là Tần Phong cùng Tô Mị. Cái này là đoạn thứ 8 sao? Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn thời không đại đạo tại thời khắc này vậy mà tự hành ngưng tụ. Ở bên thân hình thành đạo đạo gợn sóng. Thời không đại đạo, Tô Mị nghiến chặt hàm răng. Khiếp sợ nhìn lấy cái này mông mông bụi bụi thế giới biến hóa. Nàng có thể cảm giác được, thế giới này lại là một cái thời không đại đạo sáng tạo thế giới. Vượt qua rồi viên mãn, huyền diệu vô cùng. Tần Phong nhìn qua kia mây cuốn mây bay, thiên địa biến hóa, ánh mắt rất là ngưng trọng. Cho dù là lấy hắn hiện tại đối thời không đại đạo cảm ngộ, vậy tuyệt đối làm không được để thời gian cải biến, không gian cải biến sự tình. Viên mãn, người nói thế nhưng là đại đạo viên mãn. Khó nói thần vương đại nhân đã siêu việt viên mãn. Tô Mị hoa dung thất sắc, linh lung thân thể bắt đầu không ngừng hơi hơi run run. Xem như thiên phạm tông thiên kiêu, nàng thế nhưng là vượt qua rồi 6 đạo thần kiếp, có lấy trung vị thần thiên phú. Nàng thật sâu biết rõ, đem thông thiên đại đạo tu luyện đến viên mãn là cỡ nào gian nan. Nhưng là, từ Tần Phong miệng bên trong nàng đã có thể phán đoán ra. Cái này 9 cấp thần vương đã vượt qua rồi đại đạo viên mãn chi cảnh. kia có lẽ là một cái liền sư tôn của nàng đều sờ không đụng được cảnh giới. Ông, chợt, thiên địa theo lấy hai người bọn họ giáng lâm phát sinh rồi nhỏ xíu biến hóa. Một luồng huyền diệu thời không đại đạo pháp tắc ba động ở bọn họ chung quanh không ngừng biến hóa. Tựa hồ tại diễn biến từng đoạn qua lại lịch sử, từ thái cổ đến viễn cổ, lại đến bây giờ, kia lịch sử thế giới ở giữa. Một tên thân mang áo bào xám tiểu nam mà xếp bằng ở xe ngựa phía trên. Cuồn cuộn bánh xe liền như là thời gian trôi qua, đem nam hài nhi non nớt, ngây thơ cọ rửa, bánh xe không biết nhấp nhô bao nhiêu vòng, thời gian cũng không biết rõ bao nhiêu năm trôi qua. Kia tiểu nam mà trở thành rồi một cái chân chính đỉnh thiên cự thần. Hắn bế nghễ thiên địa, chơi lộng thiên uy, nhưng trên mặt non nớt bị già nua cùng cô đơn thay thế. Hắn tựa hồ không vừa lòng tại hiện trạng, còn muốn lần nữa diễn biến thời không, để cho mình hồi phục đến thiếu niên. Oanh, hắn dung mạo đang không ngừng lúc còn trẻ, thời không quả quyết băng liệt. Hắn liên phun mấy chục cái tinh huyết, bị thương thật nặng, tựa hồ tại kia diễn biến quá trình bên trong nhận rồi chí mạng tổn thương. Nhưng là trên mặt hắn như cũ quyết tuyệt, có lấy một loại không oán không hối thản nhiên. Phất tay một phương phương thiên địa xuất hiện, từng tôn yêu ma bị hắn kéo vào đến rồi thiên địa bên trong. Hắn thân thể dần dần suy yếu, gầy như que củi. Nhưng này giữa thiên địa tựa hồ có rồi hắn nói. Cuối cùng, tiểu nam hài hoàn toàn biến mất. Chỉ là ở kia một khắc cuối cùng. Hắn cười rồi, cười rất ngây thơ. Điên cuồng, quả thực quá điên cuồng rồi. Lại muốn nghĩ muốn đem thời gian đảo lưu. Tần Phong nhìn qua hư không bên trong không ngừng diễn. Biến thế giới, lần thứ nhất lộ ra rồi hồi hộp. Thời không đại đạo chia làm thời gian cùng không gian, vốn chính là huyền diệu nhất thông thiên đại đạo. Nhưng là, Tần Phong chưa từng có nghĩ đến ở cái này thần giới lại có như thế đại năng. Có thể làm cho thời gian đảo lưu, dùng không gian sáng tạo thế giới. Cái này cũng không xa xa không phải là đại đạo viên mãn cảnh giới liền có thể làm đến rồi. Có lẽ, cái này đại đạo viên mãn chỉ là mới bắt đầu. Chỉ là còn chưa có người với tới đến độ cao của hắn. Như cũ cho rằng thông thiên đại đạo cuối cùng chính là viên mãn. Tần Phong hô hấp dần dần gấp rút. Hắn có thể suy đoán ra, kia tiểu nam hài chính là sáng tạo nơi này 9 cấp thần vương. Có lẽ hắn thần kiếp cũng không chỉ là 9 đạo, mặc dù không kịp hắn cửu thập cửu đạo, nhưng cũng tuyệt không phải sẽ ít hơn bao nhiêu. Đây là một cái chân chính thiên tài, ngày kia kiêu cùng so với hắn chính là rác rưởi. Tần Phong tâm thần chấn động, cho dù là hắn, ở kia tiểu nam hài trước mặt, tựa hồ cũng có rồi một loại tự thẹn không bằng cảm giác. Ngươi, bỗng nhiên, Tần Phong trong lúc vô tình nhìn về phía rồi Tô Mị. Biểu lộ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chỉ thấy Tô Mị nguyên bản tuổi dậy thì cư nhiên trở thành rồi tuổi xế chiều. Nàng xinh đẹp mặt đã hoàn toàn biến mất hóa thành vô số nếp nhăn. Già nua tại thời khắc này hiển hiện, nguyên bản Tô Mị đã không thấy. Đứng ở Tần Phong bên cạnh đã trở thành rồi một cái tuổi già sức yếu người. Tóc bạc bạc tóc mai, xấu xí vô biên, làm sao rồi? Tô Mị nghi ngờ nhìn rồi Tô Nhàn một mắt. Nàng vừa mới phát sinh chợt sửng sốt rồi, bởi vì thanh âm của nàng lại có chút già nua cùng khàn khàn, giống như là một cái già 70-80 tuổi lão thái. Ta làm sao rồi? Tô Mị sắc mặt đại biến, nàng run run rẩy rẩy nhìn về phía rồi chính mình tay. Kia nguyên bản trắng nõn như mỡ đông da thịt đã biến thành thổ hạt. Thời gian để trên tay của nàng xuất hiện rồi vô số sâu cạn không đồng nhất nếp nhăn. Một cái nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân, dung mạo đối với nàng tới nói là trọng yếu nhất. Nhưng là, Tô Mị trong lúc lặng lẽ vậy mà phát sinh rồi như thế biến hóa. Nàng trên mặt trong nháy mắt hóa thành rồi tuyệt vọng. Không, không có khả năng, ngươi, tại sao không có biến hóa? Tô Mị tựa hồ tại tuyệt vọng bên trong bắt lấy rồi một căn cọng cỏ cứu mạng, âm thanh run rẩy, ta tại sao không có bất luận cái gì biến hóa? Tần Phong này lúc cũng là nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ là đối với thời không đại đạo cảm ngộ khác biệt sao? Có lẽ, ta bản thân chính là đại đạo viên mãn, ở cái địa phương này có lấy miễn trừ quyền lợi. Tần Phong không ngừng lật đổ chính mình ý nghĩ, nhưng là lại nghĩ không ra vấn đề cuối cùng đáp án. Thiên địa như trước đang lưu chuyển, như là một cái đồng hồ cát. Tô Mị biến hóa càng thêm nhanh, nàng đã có chút thở thở hổn hển, tuyệt vọng thất thần. Không đúng, có lẽ Tô Mị bị hóa có thể làm cho ta lĩnh ngộ được thế giới này một ít quy tắc. Tần Phong hai mắt tỏa sáng, tựa hồ bắt lấy rồi trọng điểm. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú thiên địa, ngón tay chậm rãi giãn ra, tùy ý kia nước mưa cọ rửa. Hô hô, Tần Phong tại thời khắc này, trong lòng bình tĩnh, chậm rãi cảm thụ được thời gian, không gian cải biến. Hắn đang không ngừng bắt cái này phương thiên địa bên trong thời không đại đạo vi diệu. Linh hồn chi lực tại thời khắc này cũng là không chút kiêng kỵ buông ra, hướng về toàn bộ thiên địa động vật, thực vật, đồi núi vân vân bên trong dung hợp. Ong ong, này lúc, ở di tích này một chỗ, một tên thân mang vải bào thanh niên mở mắt ra con ngươi. Hắn có chút vẻ kích động, nhìn về phía rồi thần âm chùa phương hướng, cũng không lâu lắm lại lần nữa nhắm lại. Tần Phong linh hồn chi lực này lúc bị nước mưa cọ rửa, dung nhập vào rồi vạn vật ở giữa, phát sinh rồi vô số bên trong biến hóa, thời gian nghịch chuyển, gia tốc, không gian trùng điệp, vặn vẹo, hắn trên mặt bắt đầu trở nên không ngừng thương bạch khởi đến. Ổn định tâm thần, đừng lộn xộn, Tần Phong âm thanh lạnh lùng, hắn linh hồn chi lực thiếp hướng rồi già nua Tô Mị. Ở Tô Mị trên thân, Tần Phong linh hồn tại thời khắc này cũng là dần dần bắt đầu trở nên già nua. Chỉ là tốc độ có chút chậm chạp. Quả nhiên, Tô Mị bị hóa có thể trợ giúp ta lĩnh ngộ cái thế giới này pháp tắc. Tần Phong cũng không có bị linh hồn chi lực biến hóa cảm thấy nóng vội. Hắn tùy ý linh hồn biến hóa, tựa hồ nhìn thấy rồi chính mình cao tuổi thời điểm bộ dáng. Tuổi già sức yếu, tinh thần uể oải, loại cảm giác này là thời gian, còn có một loại không gian, không có có thể cảm giác được. Tần Phong trong lòng trầm ngâm, lông mày hơi nhíu lại. Giờ khắc này, Tần Phong cảm giác chính mình kia cái gọi là đại đạo viên mãn chi cảnh thời không đại đạo, cùng kia thần vương so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Mưa càng ngày càng nhanh, không ngừng ngưng tập hợp một chỗ, hình thành rồi một vùng biển. Xanh thảm trên mặt biển, Tần Phong dường như một chiếc thuyền con, theo gió mà đi, nước chảy bèo trôi, thời gian không ít giao thoa, không gian như cũ trùng điệp, toàn bộ thế giới tựa hồ tại dung nhập, rồi Tần Phong linh hồn chi lực sau bắt đầu phát sinh rồi vi diệu biến hóa. Tần Phong trên mặt có rồi một tia minh ngộ cảm giác. Hắn thử nghiệm đem Tô Mị trên người nhanh chóng trôi qua thời gian cho đình trì, nhưng là linh hồn chi lực vào thời khắc ấy phảng phất gặp được rồi to lớn cách trở, vẫn chưa được. Tần Phong trong tối lắc đầu, lông mi nhíu càng chặt. Nhanh lên nha, Tô Mị không dám nói, sợ quấy rầy đến Tần Phong, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng hò hét. Thời gian một ngày ngày trôi qua, nhưng là ở cái thế giới này lại lộ ra vô cùng chậm rãi. Không biết rõ là thời gian nhanh rồi vẫn là chậm rồi. Tần Phong trên mặt minh ngộ theo thời gian trôi qua cũng là càng phát nhiều hơn. Này lúc, Tần Phong tựa hồ đứng ở rồi một cái không đáy vực sâu trước đó. Tiến lên một bước, vạn kiếp bất phục, hướng về sau một bước, trì trệ không tiến, thông suốt. Hắn tựa hồ nắm chắc đến rồi cái gì.